Khách nhân bói một quẻ không? Chương 4, góc truyện audio.com. Theo lời của đại sư, ta tìm được nhi tử ở một thôn phụ cận thành phố X gọi là Hạ Thủy Thôn. Tiểu bảo bị người bán làm con nuôi cho một gia đình trong thôn đó. Liễu Thúy Hoa nhớ đến vẻ mặt ghê tởm của cả nhà kia thì mặt mày căm tức. Vì tiểu bảo không phải cô sinh ra nhưng cũng một tay chăm óc mấy năm. Huống chi tiểu bảo còn xem cô như mẹ. Cái nhà đó mua đi con của cô nhưng lại làm cho nó sống đói sống khổ. Liễu Thúy Hoa hận không thể đem cả nhà đó đánh chết. Liễu Thúy Hoa được Hạ Vân Ly chỉ điểm lập tức nghĩ đến vị thiên kim kia nên cường ngạnh muốn chồng mình liên hệ cảnh sát theo dõi vị thiên cai âm quả. Nhiên tìm được manh mối. Việc tiểu bảo bị người bắt đi. Chủ mưu không ai khác là vị thiên kim kia. Cô ta muốn gả vào nhà chồng của Liễu Thúy Hoa nhưng chồng của Liễu Thúy Hoa lại một mực với vợ không thèm đếm xỉa đến tấm chân tình của cô ta khiến lòng tự trọng của vị thiên kim kia tổn thương nghiêm trọng nhất thời tâm sinh ác niệm mới có vụ bắt cóc này. Sau bọn buôn người kia cùng vị thiên kim nổi lên xung đột về tiền bạc bị cảnh sát tóm vừa vặn. Vị tiểu thư kia cũng không phải muốn bán luôn tiểu bảo mà chỉ muốn dùng cơ hội này để đá Liễu Thúy Hoa đi. Nhưng không ngờ tiểu bảo lại tìm về được mà bọn bên nhà mua tiểu bảo bị cảnh sát hỏi cung thế nhưng khai ra chứng cứ để cảnh sát lần ra đám người. Buôn bán trẻ em, nói không chừng thêm một vài ngày nữa sẽ có kết quả. Gia đình của vị thiên kim kia khi biết con gái liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em thì vội tìm nhà chồng của Liễu Thúy Hoa mong muốn có thể giảng hòa nhưng chồng của Liễu Thúy Hoa kiên quyết không chịu. Gia thế của vị thiên kim kia có thể xem như giàu có nhưng so với gia đình chồng của Liễu Thúy Hoa thì không đáng kể. Hiện vị thiên kim kia đang tại trong sở cảnh sát mang danh nghĩa hỗ trợ điều tra. Lúc này mẹ chồng cô mới nhìn rõ bộ mặt của vị thiên kim kia. Hối hận không thôi, từ lúc nghe được tin vị thiên kim bị cảnh sát câu lưu. Mẹ chồng cũng không dám đối diện Liễu Thúy Hoa và con trai. Ở nhà dần trở nên im lặng, ít nhiều được sự trợ giúp của đại sư. Nếu không cũng không mau như vậy tìm được tiểu bảo. May mắn nữa là tại thành phố X cũng chỉ có Hạ Thủy Thôn kia là đầy đủ điều kiện địa thế mà đại sư nói. Có chút lòng thành mong đại sư nhận lấy. Liễu Thúy Hoa từ trong ví lấy ra 3.000 đồng để lại trên bàn. Hạ Vân Ly cũng không chối từ, cười gật đầu. Đem tiền để vào cái hộp sắt đựng tiền của sư phụ. Nhìn đại sư tuổi không lớn, không biết đại sư vẫn còn đi học hay sao. Liễu Thúy Hoa tìm được con trai, mẹ chồng lại không còn làm khó dễ, nên tâm tình cũng sáng rọi hơn. Cũng có chút tò mò hỏi. Đồ đệ vốn có qua cao học, nhưng sau một đoạn bị bệnh không kịp tham gia thi tuyển nên đành theo lão đạo mưu sinh. Mong phu nhân đừng cười. Hạ Tùng Bách lúc này mới lên tiếng, không phải không nghĩ cho đồ đệ tiếp tục học lên nhưng khi đó đầu óc của đồ đệ không tỉnh táo đôi khi trở nên điên điên khùng khùng. Đi bệnh viện cũng không tìm được nguyên nhân nên ông cũng không dám để đồ đệ tiếp xúc với nhiều người sợ xảy ra chuyện. Này, nếu đại sư không chê, chồng của ta có ý mời đại sư lại nhà nhằm cảm tạ. Không biết đại sư thấy sao? Liễu Thúy Hoa trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng vẫn phải về thương lượng lại với chồng, nhớ đến lời của ông xã thì vội đưa ra lời mời. Nếu Liễu nữ sĩ có ý, chúng ta cũng không tiện từ chối. Hạ Vân Ly quay sang sư phụ trưng cầu ý kiến, thấy sư phụ không có ý từ chối thì gật đầu đồng ý. Hai bên trao đổi địa chỉ cùng thời gian, Liễu Thúy Hoa lại cảm tạ mới dắt con trai rời đi. Đồ đệ à, chúng ta lại có thêm 3.000 đồng. Nếu tiếp tục có thêm vài vụ làm ăn như thế, chẳng mấy chốc chúng ta phát tài. Ha ha, nhìn mấy tờ tiền 100 đồng xếp chỉnh tề thành từng sấp. Hạ Tùng Bách cười không khép miệng được, ông đã có thể thấy ngày lành của hai thầy trò không còn xa. Hạ Vân Ly thấy sư phụ cao hứng cũng đi theo vui mừng. Nàng xem Hạ Tùng Bách như cha, có thể cho cha già qua ngày lành. Nàng sao có thể không vui vẻ cho được, hai người đem tiền cất kỹ, lại ngồi đến đúng 5 giờ chiều mới thu quán, thời gian lại qua thêm một tuần, hai thầy trò hàng ngày vẫn bãi quán xem bói nhưng khách nhân lại không nhiều. dù có cũng chỉ là xem ngày cưới, đưa tang hay mua nhà linh tinh. Mấy vụ đó Hạ Vân Ly không tính toán tiếp nên cho sư phụ làm kiếm thêm tiền quà vặt. Ngày hôm nay, bầu trời hiếm khi trong xanh, không khí tươi mát hơn những ngày khác. Hạ Vân Ly đi theo Hạ Tùng Bách vẫn ở chỗ cũ bày quán đoán mệnh. Vừa đến chỗ ngồi, Hạ Tùng Bách đem theo dưa hấu để lại trên bàn. Bản thân ngồi tựa vào cây thụ. Hạ Vân Ly ngoan ngoãn đem dưa hấu bổ ra thành miếng. Hạ Tùng Bách nhận lấy một khoanh dưa vừa ăn vừa hỏi. Đồ đệ, con nói xem hôm nay có sinh ý lớn hay không? Thanh âm tràn ngập chờ đợi. Bởi đệ tử xem bói rất cao giá hơn nữa còn kén chọn khách hàng nên một tuần này toàn là Hạ Tùng Bách xem dùm người ta. Tiền cũng ngượng ngùng lấy nhiều bởi người ta toàn xem mấy việc vụng vặt tuy trong tay có mấy ngàn đồng nhưng tiền cũng không ai chê thiếu. Huống chi đồ đệ còn lấy ra phân nửa tiền quyên tặng cho trại cô nhi viện. Hạ Vân Ly cười cười, cầm lấy khoanh dưa hấu miệng nhỏ nhai nhai, có duyên liền sẽ gặp được thôi. Đồ đệ, sư phụ nghĩ ngươi không cần xem mệnh chuẩn như vậy, nói đại khái một chút là được rồi. Hạ Tùng Bách hơi chần chừ nói, đối với việc đoán mệnh tuy Hạ Tùng Bách chỉ hiểu sơ sài nhưng có một số nguyên tắc nhất định ông vẫn phải biết. Hành nghề xem bói đoán mệnh là một dạng thăm dò thiên cơ nên người có năng lực trong nghề này đều sẽ dễ dính phải năm tệ tam thiếu. Năm tệ là nói về góa, quả, cô, độc, tàn, giải thích rõ hơn chính là người đoán mệnh thường sẽ thuộc về góa phụ. Hoặc cô độc cả đời, nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị tàn tật. Tam thiếu nói thẳng ra là tiền, mệnh. Quyền, nói cách khác, người đoán mệnh không thể có cuộc sống giàu có không thể tham gia quyền lợi. Mệnh cách lại không trường thọ, năm tệ tam thiếu có thể xem như là báo ứng vì nhìn trộm thiên cơ. Người đoán mệnh càng có bản lĩnh báo ứng sẽ càng nhiều. Bởi họ có thể can thiệp vào sinh tử, đảo loạn mệnh cách, nhìn thấu thiên mệnh, cho dù là dạng lừa đảo không tinh thông huyền thuật nhưng cũng mang máng dựa vào năm tệ tam thiếu mà lừa gạt. Nên có rất nhiều thầy bói điều sẽ giả mù, giả thọt chân, sư phụ lo lắng báo ứng của luật nhân quả lên người ta. Hạ Vân Ly đương nhiên biết trong lòng Hạ Tùng Bách suy nghĩ cái gì. Không sai, Hạ Tùng Bách khuôn mặt mang lên vẻ ưu sầu, liền nói đến hôm trước vị liễu nữ sĩ kia, theo như ngươi nói vị nữ sĩ kia có số xa con trai. Ngươi lại can thiệp vào thay đổi mệnh cách. Mệnh cách nào dễ dàng thay đổi như thế, chỉ e thiên đạo không vừa mắt ngươi. Sư phụ, kỳ thật ta xem bói cũng chỉ nhìn người có duyên. Hạ Vân Lý nghĩ nghĩ một chút, nhưng đây là cảm giác của nàng. Nàng không cách nào nói cho Hạ Tùng Bách hiểu. Nàng đành thuật lại điều quy của bổn môn. Thiên cơ đạo nhân tu luyện đạo pháp đã có chút chạm đến quy tắc của thiên đạo. Ông sáng lập thiên cơ môn chỉ vì người trong quốc gia có thể sớm có được cuộc sống yên bình cũng vì đào tạo người tài. Liên tục thay đổi số mệnh của vô số người. Tuy nhiên vật cực tắc phản, chân lý đó nói cũng không sai. Thiên cơ đạo nhân lúc đầu chỉ cầu quốc gia có một đường sinh cơ nhưng sau lại mong muốn quốc gia cường thịnh nên dẫn giới huyền thuật đi lên một đỉnh cao, lại bỏ qua thiên đạo nào có thể dung tha cho kẻ rình trộm quy tắc của mình. Nhân tài điêu linh, huyền thuật giới xuống dốc, thiên địa linh khí xoáy mòn, đây có thể xem như là thiên đạo cảnh cáo. Bất quá đến đời của Mô vị trưởng môn họ Mộc thì môn quy của thiên cơ môn có chút thay đổi. Không còn loạn xem tướng bói mệnh mà thuận theo duyên số. Vị trưởng môn họ Mộc này cũng là người dẫn theo các đệ tử còn lại của thiên cơ môn quy ẩn rừng sâu. Né tránh thiên đạo nên thiên cơ môn mới có thể truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Hạ Tùng Bách cũng từng nghe nhiều truyền thuyết về thiên cơ môn. Có thể nói đối với huyền thuật giới chỉ cần là theo học môn pháp này không ai chưa từng nghe nói đến thiên cơ môn. Sự huy hoàng cùng với sự tích của thiên cơ môn hiện nay vẫn còn lưu truyền trong giới huyền thuật nhưng đa phần đã không còn nhiều. Bởi thiên cơ môn là tồn tại ngàn năm trước là môn phái lớn nhất của giới huyền thuật đến nay thì không còn ai nghe nói về nó nữa. Cho nên rất nhiều huyền thuật sư hay môn phái huyền thuật đều cho rằng thiên cơ môn đã tuyệt tích. Không ngờ đồ đệ của ông lại là đệ tử cuối cùng của thiên cơ môn. ông không khỏi thở dài tiếc hận cho một môn phái huy hoàng. Ở dưới bóng cây ngồi hơn 2 giờ, Hạ Tùng Bách đã muốn ngủ gà ngủ gật. Một chiếc xe thể thao gầm rú từ xa chạy đến đỗ ngay trước mặt hai sư trò. Hạ Vân Ly ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ chóe rất bắt mắt. Giá trị vô cùng xa xỉ. Từ trên xe bước xuống hai người nam nhân. Một trong hai người là Trương Kỳ mà nàng đã từng xem mệnh qua. Còn một người khác đi cùng thì nhìn qua tuổi tác không lớn. Cũng thuộc dạng soái ca. Khi nhìn thấy nàng thì nở nụ cười nhẹ. Hai người vừa xuống xe thì Trương Kỳ nói gì đó vào tai của thiếu niên. Thiếu niên hơi hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm mà gật gật đầu. Trương Kỳ mang theo thiếu niên đi đến trước sạp quán của Hạ Vân Ly. Hơi có vẻ lúng túng nói. Hạ, đại sư, Hạ Vân Ly nhìn vẻ mặt nhăn nhó. Lấp bắp của Trương Kỳ thì hơi buồn cười. Không cần đoán cũng biết được hắn vì sao lại đến đây. Dựa theo công dụng mà lá bùa nàng cho hắn đến hôm nay có lẽ cũng mất đi phép thuật. Trương Kỳ ngay từ đầu muốn kêu nguyên danh của Hạ Vân Ly. Nhưng nhớ đến bản lĩnh của Hạ Vân Ly thì nữa đường chuyển thành đại sư. Ngươi hảo, Hạ đại sư, ta gọi Trương Mẫn là em họ của Trương Kỳ, là một bác sĩ tâm lý. Trương Mẫn thấy anh họ cưa đứng như trời trồng ở đó thì nhanh chân giới thiệu. Thanh âm của thiếu niên thanh thúy, dễ nghe mang theo sức sống của tuổi trẻ nên rất dễ lấy được thiện cảm của người khác. Bất quá tiếng đại sư của hắn gọi không mang một chút tôn kính nào. Ẩn ẩn còn mang chút trào phúng. Hạ Vân Ly cũng gật đầu đáp lại. Ngươi hảo, xong lại im lặng hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục câu chuyện. Trương Mẫn thấy Hạ Vân Ly không phản ứng hắn thì hơi nhíu mày. Nhưng nhìn vẻ mặt anh tiều tụy rất nhiều thì nhịn lại. Cho đến giờ hắn vẫn không tin anh họ bị quỷ ám chỉ cho là anh họ có áp lực tâm lý nên sinh ra ảo giác. Chỉ là bệnh của anh họ khó trị hắn đã làm đủ mọi cách nhưng anh họ vẫn không khỏi. Hắn vốn định mời lão sư đến giúp thì anh họ lại khăng khăng đòi đi gặp vị Hạ tiểu thư này. Hắn cũng không có cách nào đành bồi anh họ đi một chuyến. Đối với loại bệnh tâm lý này cách tốt nhất là yên ổn tinh thần của người bệnh. Trương Kỳ hiện tại đầu óc hoàn toàn là vì nhìn thấy Hạ Vân Ly mà vui mừng nên xem nhẹ thái độ của em họ. Hiện giờ hắn chỉ biết Hạ Vân Ly có thể có cách cứu hắn. Đại sư, lá bùa người cho ta hiện tại đã không thể sử dụng. Cô ta muốn ăn trái tim của ta. Trương Kỳ nhắc đến cô ta thì cả người run rẩy hiển nhiên đã bị sợ hãi không nhẹ. Hạ Vân Ly nhíu nhíu mày. Quan sát vẻ tướng mạo của Trương Kỳ lại bấm đầu ngón tay tính toán một chút mới chậm rãi nói. Trong giọng nói còn chưa sự tức giận, sát khí của ngươi quá đậm, hơn nữa tinh thần còn hỗn loạn như vậy. Mấy hôm nay rốt cuộc ngươi đã làm gì? Trương Kỳ bị nói đến phát ngốc. Hắn làm gì? Mấy hôm nay tinh thần của hắn xác thật không tốt, luôn có nhiều chuyện quên trước quên sau. Cảm xúc dễ táo bạo mấy hôm trước còn muốn ra tay đánh Tiểu Tịnh. Nhưng hắn không phải cố ý, hắn hoàn toàn không biết vì sao lại như thế. Trương Mẫn nhìn anh họ chỉ nghe vài lời của Hạ tiểu thư này lại lâm vào hỗn loạn không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn Hạ Vân Ly, hơi mỉm cười nói, Hạ đại sư không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng vài phút được không? Hạ Vân Ly nhìn Trương Mẫn, ánh mắt mang vài phần tìm tòi, sau đó gật đầu, hai người đi đến một chỗ không xa. Trương Mẫn hạ giọng nói, Hạ tiểu thư, chuyện của cô anh họ ta cũng kể lại cho ta biết. Mỗi người đều có chức nghiệp riêng đối với việc cô bày quán bói toán ta không có gì để phản bác. Ta luôn tôn trọng những cô gái biết tự mình kiếm tiền. Hạ Vân Ly chán ghét nhất là có người nói rong dài bên tai nàng. Gắt giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trương Mẫn sững sờ một chút. Hắn là một quý tộc điển hình nên đối với việc ngắt lời người khác như Hạ Vân Ly thì hơi phản cảm nhưng nghĩ đến sức khỏe của anh họ chỉ đành. Nhẫn nại tính tình nói tiếp, Hạ tiểu thư, ta là một bác sĩ tâm lý hiện đang công tác ở bệnh viện Oakbrook. Anh họ ta được chẩn đoán là có nghiêm trọng chứng hoang tưởng. chúng ta đã tiến hành trị liệu nhưng có lẽ tinh thần của anh họ luôn ở một loại trạng thái kháng cự không tốt cho việc tiếp xúc trị liệu. Anh họ luôn cho rằng mình bị quỷ ám và tin là cô có thể trị hết cho anh ấy. Nên chúng tôi muốn mời cô phối hợp với chúng tôi để làm tâm lý trị liệu cho anh họ. Hạ Vân Ly mới mặc kệ hắn là cái gì, bác sĩ hay không bác sĩ. Nàng phân tích một chút lời của Trương Mẫn. Đen mặt hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Làm gì đương nhiên là trị liệu cho anh họ. Anh họ bị chứng hoang tưởng nặng, chúng tôi phải dùng đến thuật thôi miên để bình định tinh thần cho anh ấy. Anh ấy không tin chúng tôi nên những đợt trị liệu sau này rất khó khăn. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm ổn định tâm lý cho anh ấy. Trương Mẫn nhẫn nại giải thích cho Hạ Vân Ly thế nào là thôi miên. Cuối cùng để tăng thêm lợi thế làm Hạ Vân Ly tham gia điều trị với họ. Đành từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu nói. Hạ tiểu thư, chỉ cần cô giúp chúng tôi, thì trong chi phiếu có 20.000 đồng. Điều là của cô, Hạ Vân Ly không quan tâm đến tấm chi phiếu trên tay Hạ Mẫn. Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, mặt của Hạ Vân Ly càng đen. Nàng xoay người không thèm nói thêm với Trương Mẫn mà nhanh chân đi về phía Trương Kỳ. Đi đến trước mặt Trương Kỳ, Hạ Vân Ly giơ tay lên giữa không trung vẽ một đạo phù chú định hồn. Sau đó đối với Trương Mẫn đang chạy về phía mình nói. Hồn của hắn không ổn định, ta cần thi pháp ngay, nếu không không quá 3 ngày, 7 hồn 7 phách của hắn sẽ bị câu đi hết. Nói xong lại quay sang Hạ Tùng Bách. Sư phụ, dọn dẹp đồ, chúng ta về nhà. Hạ Tùng Bách không nói 2 lời. Vội thu gom mọi thứ bỏ vào túi đựng. Quải lên lưng còn tay thì cầm cái bàn gỗ. Đi theo Hạ Vân Ly đến chiếc xe thể thao của hai anh em họ Trương. Từ từ, Hạ tiểu thư, Trương Mẫn bị lời nói của Hạ Vân Ly làm cho ngây ngốc. Sau đó nhìn hai thầy trò muốn mở cửa xe leo lên thì mới tỉnh thần, vội há miệng muốn nói gì đó thì bị Hạ Vân Ly cắt ngang. Thời gian đã vàng bạc, ngươi còn ở đó rong rong dài dài thì anh họ của ngươi sớm mất mạng. Hạ Vân Ly không kiên nhẫn, sau khi sư phụ leo lên xe thì quay lại nắm lấy Trương Kỳ cũng nhét vào xe. Quay lại nhìn Trương Mẫn còn ngây ngốc đứng tại đó thì giống lên. Mau lái xe, muốn anh họ ngươi chết sao? Trương Mẫn bị giống đến giật mình, thấy tất cả đều lên xe. Hắn lắc lắc đầu cũng ngồi về chỗ lái xe. Bất đắc dĩ nói, được rồi, Hạ tiểu thư chúng ta phải đi đâu? Cứ việc thấy vị Hạ tiểu thư này bộ dáng điên điên khùng khùng nhưng vì bệnh của anh họ hắn đành nhẫn nhịn. Xem thử vị Hạ tiểu thư này muốn làm cái gì? Cùng lắm thì đợi nàng làm xong hắn lại cùng nàng bàn lại chuyện giúp họ. Hạ Vân Ly báo ra số nhà cùng con đường thì không để ý đến Trương Mẫn mà chuyên tâm lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ. Muốn ổn định thần hồn của Trương Kỳ. Lúc đầu nàng an tâm để Trương Kỳ về nhà là vì nàng tin tưởng vào đuổi quỷ phù của mình. Diễm quỷ kia pháp lực không cao nên đuổi quỷ phù hoàn toàn có thể ứng phó hoặc đuổi đi diễm quỷ, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ nữa đường lại toát ra. Một cái bác sĩ tâm lý còn cái làm thuật thôi miên. Đuổi quỷ phù không chỉ có thể xua đuổi ác quỷ còn có tác dụng an thần định hồn phách. Nghe Trương Mẫn nói hắn dùng cái thuật thôi miên gì đó. Nàng không biết nó vận dụng định lý là gì nhưng chắc chắn chính nó làm lá chắn tinh thần của đuổi quỷ phù bị dao động khiến diễm quỷ được lợi câu. Đi hồn phách của Trương Kỳ. Hiện tại nàng xem ra thần hồn của hắn đã không giữ vững được, nếu không nhanh tay can thiệp thì hồn phách của hắn hoàn toàn bị diễm quỷ đánh tan hoặc là dẫn vào Diêm La Điện thay thế nó đi đầu thai. Hạ Vân Ly niệm một đoạn kinh là bí thuật của Thiên Cơ Môn. Đưa linh khí vào từng đoạn kinh, có thể trấn an tinh thần cùng với dẫn lối hồn phách. Nhưng cái hại là nó tốn rất nhiều chân nguyên của nàng. Cũng may khoảng thời gian này nàng hấp thụ linh khí đầy đủ nên vẫn có thể gánh chịu tiêu hao. Cách chương.